Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, đánh đồ hư hỏng là phải bồi thường. Một quyền đập nát một kiện bất hủ vương binh kia là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại nhiều như vậy bất hủ chi vương trong lòng đều không có dạng này một cái khái niệm. Tiên vương ở giữa hoàn toàn chính xác có cảnh giới cao thấp. Có người thực lực tu vi đáng sợ được xưng vì cự đầu. Nhưng muốn đập nát cùng cấp bậc nhân vật binh khí, tựa hồ tùy tiện ở giữa cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Có thể chế tạo bất hủ vương binh vật liệu nhất định là giữa thiên địa cấp cao nhất. Thành vì tiên vương khí về sau, cơ hồ cùng tiên vương giống nhau không thể hủy hoại. Chỉ có tiên vương cấp nhân vật khác vẫn lạc, mới có thể sẽ thuận theo cùng nhau băng diệt. Nhưng bây giờ, dị vực một nhóm bất hủ chi vương đều thấy rõ ràng cái kia tử kim hồ lô phía trên vết rách. Đồng thời vị kia đứng ở trong thiên địa nhân vật tuyệt đỉnh vẫn không có dừng tay. Lại một cái tát đập xuống. Đã có chuẩn bị vị kia bất hủ chi vương giận dữ. Vô biên hỗn độn khí bao phủ thương khung. Hạo đãng lấy càn quét đại địa. Ngươi đáng chết. Cả người hắn hóa vì một vệt thần quang. Không tán không tránh. Cổ động vô tận thần lực. Muốn cùng vị kia tiên vương chính diện đến một trận va chạm. Thành vì bất hủ chi vương vô số năm hắn không nhận vì tự thân kém tại bất kỳ người nào. Nhất là cửu thiên thập địa tàn phế tiên vương. Hắn cho là mình có thể tùy tiện đem đánh giết. Oanh, đường huyền minh đồng dạng không tán không tránh. Chỉ là biến trưởng thành quyền. Oanh một quyền nện ở cái kia tử kim hồ lô bên trên. Kia là bạo lực nhất cùng vặn vẹo một quyền. Kim loại tiếng rên rỉ tại mỗi người vang lên bên tai. Tại vị kia bất hủ chi vương ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Cái kia quả đấm to lớn trực tiếp xuyên qua tử kim hồ lô. Từ khác một bên đánh ra. Toàn trường trong lúc nhất thời cũng vì đó yên tĩnh. Vị kia bất hủ chi vương miệng cũng ngoác ra. Hoàn toàn không dám tin tưởng cái này một hồi phong kết quả. Binh khí của hắn kiên cố bất hủ, so nhục thể của hắn còn cường đại hơn, mà đối diện tiên vương đã biết đều cực kỳ suy yếu. Tựa hồ cũng khó mà duy trì, tựa hồ chỉ cần hắn vừa dùng lực đối diện sẽ ngã xuống. Nhưng va chạm kết quả lại như thế dữ dằn, đối diện vị kia nhân vật chỗ nào giống một cái trọng thương hư nhược tiên vương. Giờ này khắc này. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát sáng, phun ra ngàn tỷ tinh quang, quanh thân cái này đến cái khác hư vô quang hoàn bao phủ lại hắn. Thậm chí hiện ra một đầu hạo đãng dòng sông thời gian. Hắn lập thân tại nơi đó, như là một vị dòng sông thời gian người chúa tể, rõ ràng là bình tĩnh cùng tất cả mọi người đối mặt. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được hắn là tại bao quát chúng sinh. Cho dù là tiên vương cũng không ngoại lệ. Oanh, nắm đấm kia nhẹ nhàng lay động. Vô biên thần lực bộc phát. Tử kim hồ lô tại cái kia rực rỡ va chạm bên trong. Răng rắc một tiếng hóa vì đầy trời mảnh vỡ. Chui vào thương khung ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bất hủ chi vương hoảng sợ. Nguyên bản cùng nhau đi tới tuyệt đại nhân vật. Đều dừng bước, thần sắc không ngừng biến hóa, con người đều tại co vào, mỗi người trong con mắt đều có thần quang sáng tối chập chờn. Tại ước định đối diện vị kia nhân vật nội tình, liền liền vừa mới đem nửa mảnh bên cạnh quan nuốt hết luyện tiên ấm đều lơ lửng trên bầu trời. Không có động tác, ta đến giúp ngươi, hôm nay chính là chết cũng muốn kéo xuống một vị dị vực bất hủ chi vương. Cùng trên 9 tầng trời tiên kim đạo nhân lúc này mới lao xuống. Hắn một mặt phẫn nộ ánh mắt đều tại phun lửa. Tựa hồ tùy thời muốn cùng người đồng quy vu tận. Nhưng thấy rõ ràng chiến đấu tràng cảnh. Cái kia đối mặt như lâm đại địch 8 vị bất hủ chi vương về sau. Mới có điểm hậu chi hậu giác. nhỏ giọng hỏi bên người Đường Huyền Minh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đem nơi này làm xong. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống sót, bọn hắn cũng đừng nghĩ bước vào cửu thiên thập địa một bước. Muốn chân chính tiến vào cửu thiên thập địa, chỉ có từ thi thể của Hoa Vật đi qua. Đồng dạng một mặt quyết tuyệt nguyên thủy đế thành vị kia. Tiên vương cùng lao đến. Chung quanh khẩn trương không khí cùng tám vị bất hủ chi vương dừng lại bước chân. Để hắn hơi có nghi hoặc. Đợi đến thiên tân đạo nhân vì hắn phổ cập khoa học. Vừa mới Đường Huyền Minh làm kinh người cử động về sau. Hắn lập tức đều dừng lại. Nhịn không được nghiêng đầu đối với Đường Huyền Minh nói. Huyện đệ. Ngươi mạnh như vậy sao? Ta đến giết, thiên hạ thứ hai sở dĩ tương đối nhanh mới nói ba chữ. Liền cảm giác được không khí không đúng, mà Đường Huyền Minh lúc này đối mặt dị vực tám vị bất hủ chi vương. Mới thấp giọng cười nói, các ngươi cho rằng ta vì cái gì vẫn luôn muốn trang suy yếu. Dị vực không có người trả lời. Tất cả đều dùng điên dại giống nhau ánh mắt nhìn xem cái kia tử kim hồ lô mảnh vỡ. Có thể một quyền đánh nát một kiện bất hủ vương binh. Đánh nát bất hủ chi vương thân thể cũng tương tự sẽ không sai biệt lắm đơn giản. Đây cũng không phải là phổ thông tiên vương cấp khác lực lượng. Đây đã là tiên vương cấp khác cự đầu. Thậm chí tại cự đầu bên trong đều coi là đáng sợ. Bởi vì ta nghĩ đem các ngươi tất cả đều giết. Đường Huyền Minh từng chữ nói ra nói. Lời của hắn không có mang theo nhiều ít sát khí. Ngược lại mang theo điểm điểm trêu tức. Nhưng đối diện tám vị bất hủ chi vương lại cảm thấy tâm đang chìm xuống. Hậu phương, thiên uyên pháp tắc biển lại một lần nữa hạ xuống. Liền giống như lần trước. Gãy mất tám vị bất hủ chi vương đường lui. Chỉ bằng ngươi, vị kia cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, toàn thân đều là màu lam bất hủ chi vương gầm thét. Tính tình hung hăng nhất, đang muốn giận mắng vài tiếng, liền thấy vị kia đặt chân ở giữa thiên địa cường giả. Tiếp theo một cái chớp mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Loại kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thiên địa đều giống như tại đảo ngược. Một đạo kiếm khí tại Đường Huyền Minh trong tay nở rộ. Sẽ còn hoàn toàn nở rộ. Loại kia kinh thiên động địa kiếm khí đã hạo đáng ức vạn dặm. Tên là kiếm quyết. Cửu thiên thập địa ba đại kiếm quyết một trong. Cái kia trắng xoa kiếm khí hóa vì một gốc cửu diệp thảo. Tại cái kia cầm trong tay tam xoa kích bất hủ chi vương ánh mắt kinh ngạc bên trong một kiếm lấy. Xuống đầu của hắn. Cho đến lúc này hắn tam xoa kích mới dơ lên một nửa. Mà phía sau bảy vị chạy tới bất hủ chi vương công kích đều đánh vào Đường Huyền Minh phía sau. Nhưng lại có một vòng thời gian ở sau lưng của hắn lưu động. Cái kia vô địch công kích có thể hủy diệt thương khung. Phá diệt vũ trụ, cho dù là cùng vì bất hủ chi vương nhân vật. Bị dạng này kỳ tích tuyệt đỉnh công kích đánh trúng cũng muốn trọng thương. Nhưng rơi vào Đường Huyền Minh phía sau cái kia một vòng sóng gợn lăn tăn thời gian bên trong. Lại giống rơi vào đầm lầy bên trong man nghiêu. Không có vô tận lực lượng. Cũng không có cách nào đánh vỡ. Không đầu thi thể ầm vang ở giữa ngã xuống. Cả phiến thiên địa đều hạ lên như chút nước mưa máu. Kia là thiên địa giao cảm. Vô thượng nhân vật vẫn lạc. Để thiên địa đều có to lớn phản ứng. Ngươi, trong tay viên kia màu lam đầu lâu còn muốn thét lên. Đường Huyền Minh trong tay, kiếm quyết lại một lần nữa biến hóa. Lần này là trong cơ thể nguyên thần chi lực hóa vì vô kiên bất tồi kiếm ý. Ám hắc sắc kiếm thai đánh xuống, đánh vào vị này bất hủ chi vương nguyên thần phía trên. Oanh, vòng trời chấn động kịch liệt, tựa hồ đang gào khóc. Đoàn kia nguyên thần ấn ký lập tức biến đến vô cùng lóa mắt, như là mấy trăm khỏa mặt trời, sau đó ầm vang gian vỡ tan, bảy vị dị vực bất hủ chi vương đồng thời dừng bước lại. Sắc mặt âm trầm giống như nước,